Đệ nhất danh sách, chương 29, thời đại bi ai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Nhâm Tiểu Túc biết được người này quan quân gọi là Vương Tòng Dương thời điểm nội tâm chính là cả kinh, hắn rất lo lắng thằng này hội một mực cắn chính mình không tha. Ừng Đông thời điểm Nhâm Tiểu Túc mở cửa, đang thấy được Vương Phú Quý tại cầm lấy điều cây chổi quét dọn tiệm tạp hóa. Vương Phú Quý nhìn thấy Nhâm Tiểu Túc buông xuống điều cây chổi cứ tới đây, hắn hạ thấp giọng hỏi, đêm qua phát sinh cái gì? Không có việc gì, Nhâm Tiểu Túc lắc đầu. Hàng rào bên trong tư quân còn là hoài nghi ta, lần nữa tiến hành điều tra. Phì, Vương Phú Quý không cam lòng nói. Mỗi ngày cầm chúng ta lưu dân đương tặc nhìn, cũng nói là La lão bản bảo hộ người, lại vẫn dám đến điều tra lần thứ hai. Chấm, cứng cỏi khác diễn, Nhâm Tiểu Túc không lời nhìn về phía Vương Phú Quý. Người thay ta căm giận bất bình cái gì? Vương Phú Quý cười rộ lên. Người yên tâm đi, không có việc gì, ta đã cầm tân hắc dược cho đưa vào. Liền vào lúc này, bên ngoài có cái hán tử nhanh chóng chạy qua, trên cánh tay trả lại chảy máu. Hán tử kia cự ly phòng khám bệnh trả lại rất xa thời điểm liền hô. Bác sĩ, cứu cứu ta, chấm, có lẽ là đổ máu quá nhiều duyên cớ cho nên miệng vết thương hù đến hán tử này, nhưng Nhâm Tiểu Túc nhất nhãn nhìn sang liền minh bạch thằng này tổn thương căn bản không có việc gì. Tại thị trấn, không có việc gì chính là chỉ chết không. Không thể không nói, lưu dân nhóm nhân sinh quan cũng còn rất rộng rãi, trừ sinh tử bên ngoài sự tình cũng không toán quá chuyện lớn. Nhâm Tiểu Túc liếc hắn một cái. Vào đi, người thương thế kia không nghiêm trọng chết không? Người thương thế kia làm thế nào làm cho? Ta vốn chuẩn bị đi nhà xưởng, kết quả trên đường phát hiện quên mang đồ vật ngoặt trở về, phát hiện có người ở ta túp lều trong trộm đồ vật, ta nghĩ bắt lấy hắn kia mà, hắn liền cho ta một đao. Hán tử giải thích nói. Bác sĩ ta này thật không có sự tình, lưu nhiều như vậy huyết, không có việc gì, Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh nói. Người đàn ông kia nghe xong chết không tiện tâm tình buông lỏng một chút, Nhâm Tiểu Túc lại liếc mắt nhìn vết thương của hắn, suy nghĩ chính mình mới được đến thuốc tê cũng còn chưa bao giờ dùng qua đâu, có muốn hay không sử dụng a? Nhâm Tiểu Túc nhìn xem hán tử nói. Chúng ta này có thuốc tê, đánh thuốc tê về sau xử lý miệng vết thương một chút cũng không đau. Quảng cáo, thực sao? Hán tử sững sờ một chút. Đòi tiền sao, nói nhảm, Nhâm Tiểu Túc tức giận nói. Không cần tiền có thể cho ngươi đánh mắc như vậy thuốc. Ngươi xem thương thế của ngươi miệng tối thiểu có 4 tấc dài như vậy lỗ hổng một châm khâu lại đi qua, ngươi vẫn không thể đau chết. Nhâm Tiểu Túc này nói cũng là lời nói thật, lần này miệng vết thương quá dài, xem chừng hắc dược đều có cẩn thận từng ly từng tí bôi, bằng không thì một lần thuốc lượng căn bản hơn. Cho nên, hắn cũng xác thực lo lắng thằng này hội nhịn không được đau. Tiểu Ngọc tỷ thời điểm này bưng thiết chén đĩa xuất ra thiết trong mâm để đỏ ống chích cùng một ít bình thuốc tê, này ống chích trả lại lúc trước phòng khám bệnh liền có. Chữa bệnh điều kiện có hạn không có có một lần tính kim tiêm cho nên mỗi lần thời gian sử dụng sau đều phải hào hào trừ độc, theo đạo lý nói đây nhất định là không đúng, nhưng Nhâm Tiểu Túc có thể có biện pháp nào? Hắn có thể làm là được hào hào trừ độc, ví dụ như cầm kim tiêm tại trên lửa nhiều sấy. Nướng, trong chốc lát, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này Tiểu Ngọc tỷ là đều kim tiêm lạnh về sau mới chuẩn bị hạ châm, chỉ là vừa ý định hạ châm thời điểm nàng liền làm khó. Tiểu Túc a, này thuốc tê là đả thương ngoài miệng còn là trong vết thương. Bọn họ cũng chưa xài qua này thuốc tê a, cho nên Tiểu Ngọc tỷ liền nghi hoặc thuốc tê trực tiếp đánh tới trong vết thương có phải hay không dược hiệu càng mau một chút. Nhâm Tiểu Túc cũng sửng sốt, hắn cũng không nghĩ qua này chi tiết. Ta cũng không biết a, bên cạnh nghe của bọn hắn nói chuyện hán tử thiếu chút liền nước tiểu. Không ngờ như thế các ngươi không có đánh qua thuốc tê, các ngươi đến cùng có thể hay không trị thương. Hán tử kia nghe nói qua Nhâm Tiểu Túc có thể trị ngoại thương, cộng thêm hiện tại Nhâm Tiểu Túc tại thị trấn đọc thuộc lòng bia dị thường hảo cho nên mới trước tiên tới phòng khám bệnh. Kết quả bây giờ nhìn lại dường như không phải là như vậy cùng một loại a, đến cùng đánh đâu a Tiểu Túc. Tiểu Ngọc tỷ thúc hỏi, Nhâm Tiểu Túc liếc mắt nhìn bệnh nhân sắc mặt sau đó trầm tư nói. Nếu không đánh trên đùi a, tránh hắn đợi lát nữa chảy. Bệnh nhân, .. nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng 1, không lực lượng, nhiệm vụ cứu chữa 20 danh người bệnh. Bất quá ngày hôm nay thời gian, Nhâm Tiểu Túc tuy hoàn thành cái thứ 3 cứu chữa 10 danh người bệnh liên hoàn nhiệm vụ, có thể hắn cảm tạ tệ nhưng theo 10 mai xuống đến 8 mai, rất nhiều người cho dù bị chữa cho tốt cũng không có thành tín cảm tạ. Nhưng mà Nhâm Tiểu Túc cảm giác bản thân bây giờ sinh hoạt vô cùng phong phú. Ban ngày liền xem bệnh, xế chiều đi dạy thay, buổi tối trong sân cùng Tiểu Ngọc tỷ, Nhan Lục Nguyên lao tán gẫu. Hắn cầm trong sân đất đai cấp, đào, bào, đào, bào, chuẩn bị loại thượng một ít rau quả. Hắn trước kia nguyện vọng lớn nhất nhất đó là có thể có cái sân nhỏ, loại hơi lớn hành tây cộng hoa tỏi non rau cải các loại đồ vật. Hiện tại, Nhâm Tiểu Túc cảm giác chính mình lực lượng đã cứng rắn sắp lật bình thường trưởng thành nam tính gấp đôi, hắn cơ bắp lần nữa rắn chắc một ít. Nhâm Tiểu Túc trong đầu đối với cung điện hỏi, ta hiện tại lực lượng cùng nhanh nhẹn thuộc tính đều là bao nhiêu? Cung điện hồi đáp, lực lượng 5, 5, nhanh nhẹn 4, 1. Nhâm Tiểu Túc không nói gì, lúc này xem ra hắn bản thân thuộc tính vẫn tương đối cân đối, đại khái sẽ không xuất hiện đột nhiên thay đổi kẻ cơ bắp tình huống. Nhan Lục Nguyên đột nhiên hỏi. Cà, ngươi làm gì thế không đem những cái kia người bệnh toàn bộ cho trì, vậy cũng đều là tiền A quảng cáo. Nhâm Tiểu Túc liếc nhìn hắn nhất nhãn, không biết trì, vậy trước kia bác sĩ không biết trì cũng đồng dạng cho trì A, Nhan Lục Nguyên suy nghĩ một chút truy vấn. Ta không thể cùng hắn học, Nhâm Tiểu Túc giải thích nói, người xem hắn hiện tại kết cục hắn gặp chuyện không may có người giúp hắn sao? Làm người là muốn nắm chắc tuyến. Có thể chúng ta gặp chuyện không may cũng không nhất định có người giúp đỡ a, Nhan Lục Nguyên cúi đầu nhỏ giọng nói thầm. Bọn họ cũng sẽ không giúp chúng ta a, vậy chúng ta vì cái gì còn muốn đối với bọn họ hảo tâm như vậy? Đầu năm nay, rất nhiều người ước gì chúng ta gặp chuyện không may a, Nhâm Tiểu Túc nhìn Nhan Lục Nguyên, hắn biết Nhan Lục Nguyên niên kỳ trả lại nhỏ, ba xem trả lại đang tại thành hình giai đoạn, mà Nhan Lục Nguyên vị trí hoàn cảnh liền nhất định hắn hội tiếp thụ lấy quá nhiều ngoại giới ác ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhâm Tiểu Túc thừa nhận Nhan Lục Nguyên nói không sai, thời đại này trong mỗi người đều là ích kỷ là một kiện thiên kinh địa nghĩa sự tình, thậm chí có ý muốn hại người đều tốt như thành một kiện thiên kinh địa nghĩa sự tình, nhưng Nhâm Tiểu Túc phải để cho Nhan Lục Nguyên minh bạch người khác là người khác, bọn họ là bọn họ. Lục Nguyên ngươi nhớ kỹ, Nhâm Tiểu Túc trịnh trọng nói, đừng cho thời đại bi ai, trở thành ngươi bi ai. Nhan Lục Nguyên như có điều suy nghĩ, mà Tiểu Ngọc tỷ ở bên cạnh con mắt lóe sáng lập lòe nhìn xem này hai huynh đệ, nàng đột nhiên cảm giác được chỉ cần Nhâm Tiểu Túc vẫn còn ở Nhan Lục Nguyên bên người, như vậy Nhan Lục Nguyên đời này sẽ không có khả năng đi đến đường quanh co. Đột nhiên bên ngoài truyền đến rối loạn thanh âm, có người kinh ngạc. Dàn nhạc trở về, bọn họ không phải đi số 112 hàng rào mà tại sao trở về? Đúng vậy, hơn nữa cho bọn hắn làm người dẫn đường hán từ kia không thấy. Nhâm Tiểu Túc ngẩng đầu, hắn chợt nhớ tới cái kia súng ống kỹ năng hoàn mỹ mũ lưỡi chai nữ hài. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.